Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2071, ta kêu Vương Bảo Xuyến. Dừng một chút, nàng lại nói, phụ thân, ta không nghĩ lại làm nữ tử, ta lấy nữ tử thân phận hồi phủ, chính là phụ thân sỉ nhục là vương phủ chê cười. Ta tưởng trở thành phụ thân nhi tử, trở thành phụ thân trợ thủ đắc lực. Ngày xưa Vương Bảo Xuyến liền làm nàng chết ở cái kia Hàn Diêu. Nàng nói xong, bắt lấy Vương Duẫn quần chậm rãi lại quỳ xuống. Phụ thân, cầu ngài cấp nữ nhi một cái hiếu kính ngài cơ hội đi. Nữ nhi không bao giờ sẽ như vậy choáng váng. Vương Duẫn cúi đầu xem kỹ Minh Ca, hắn hậu chi hậu giác. Cuối cùng là minh bạch Minh Ca ý tứ trong lời nói, một bên Vương phu nhân trong chớp nhoáng cũng là phản ứng lại đây, vội vội duỗi tay đấm Minh Ca bả vai, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi về sau còn muốn thành thân sinh con, ngươi như thế nào nhưng nói chuyện như vậy, mẫu thân. Minh Ca vẻ mặt ai ai nhìn Vương phu nhân, ta hiện giờ như vậy, còn như thế nào gả chồng, ta đã đủ mất mặt. Về sau ta không nghĩ ở làm phụ thân mẫu thân vì ta sự tình nhọc lòng. Ta tưởng giúp đỡ phụ thân cùng nhau khởi động chúng ta Vương gia. Lời này cũng là nói cho Vương Duẫn nghe. Vương gia không mấy ngày liền truyền ra Vương Duẫn nhận trở về một cái bên ngoài tư sinh tử. Nghe nói bởi vì chuyện này, Vương gia vị phu nhân kia còn cùng Vương Duẫn làm ầm ĩ vài lần đâu. Bất quá cuối cùng cái này lưu lạc bên ngoài tư sinh tử cũng bị nhận ở Vương phu nhân danh nghĩa, cũng bị thượng Vương gia gia phả. Vương Duẫn ở trong quan trường bị người cười nhạo nhiều ít năm vô hậu, hiện giờ đột nhiên nhận hồi một cái tư sinh tử, cả người đều cao hứng muốn trời cao giống nhau, gặp người liền khen con hắn có bao nhiêu lợi hại, quả thực chính là cái trời sinh thần đồng nga. Còn mặt già gia tặc hậu ương hoàng đế cho hắn gia nhi tử phong cái ngự tiền đái đao thị vệ quan. Nhi, này thật đúng là hoang đường, bất quá có người hiểu chuyện gặp qua hắn kia tư sinh tử lúc sau, đều cảm thấy tướng mạo lớn lên giống Vương Duẫn không nói. Kia tiểu lang phong tư lỗi lạc, ánh mắt trung tựa hồ thật là có vài phần năng lực bộ dáng, bất quá này Vương gia tiểu lang thoạt nhìn văn văn nhược nhược, quả thực giống như là trang giấy giống nhau gió thổi qua liền đảo. Làm ngự tiền đái đao thị vệ là làm khó hắn đi, mọi người còn nghĩ xem Vương gia chê cười đâu. Lại chưa từng tưởng, này Vương gia tiểu lang tuổi còn trẻ, không chỉ có thể lấy đến khởi giao nhỏ. Ở những cái đó bọn thị vệ nghỉ ngơi thời gian hướng nàng khiêu khích thời điểm, hắn cầm lấy dao nhỏ liền bổ qua đi. Trực tiếp đem cái bàn chém thành hai nửa không nói, kia thủ pháp kia nhanh nhẹn kính, vừa thấy giống như là luyện qua, nhà ai lưu lạc bên ngoài tiện nghi nhi tử có thể có này phân năng lực, mọi người nhịn không được suy đoán, đánh giá đứa nhỏ này là Vương gia dòng bên lộng ra giới. Sớm chút năm đã bị Vương Duẫn âm thầm bồi dưỡng, hiện giờ bất quá là xuất sư mà thôi. Rốt cuộc Vương Duẫn ở trên triều đình cũng có cáo già chi xưng, đại gia càng thêm có khuynh hướng mặt sau suy đoán Vương gia nhận hồi này tiểu lang quân hơn một tháng sau. Nghe nói Hàn Diêu vị kia Vương gia tam tiểu thư rốt cuộc đã chết, nói là rốt cuộc là bởi vì mọi người đều đối vị này tam tiểu thư chết cũng coi như là đoán trước bên trong. Rốt cuộc một đóa kiều hoa nơi nào có thể chịu nổi người thường gia đau khổ, nga, huống chi nàng gả người nọ liền người thường gia đều không bằng, Vương Duẫn còn không có nhận hồi. Này nữ nhi, bất quá nghe nói vị này tam tiểu thư thi thể là Vương gia tiểu lang tự mình đi kéo, ngày xưa Vương gia tam tiểu thư chính là kinh thành đệ nhất Mỹ, Mỹ danh bên ngoài không biết có bao nhiêu thế gia công tử chen chúc liền muốn gặp nàng một mặt. Đáng tiếc giai nhân chớp mắt thưa thớt thành bùn, phong hoa bất tái, Bất quá mọi người đều là có mới nơi cũ tồn tại. Loại sự tình này cũng liền cảm thán một chút. Không bao lâu liền quên không còn một mảnh. Đại khái là có, nhi tử, phân tán đại gia lực chú ý. Lúc này đây nữ nhi đã chết. Triều đình cũng không có bao nhiêu người dám chèn ép Vương Duẫn. Nhưng thật ra thường thường liền có người khích lệ hắn, nhi tử, rất lợi hại. Hỏi hắn dưỡng nhi chi đạo, nghe nói con hắn cùng hoàng cung những cái đó thị vệ đánh nhau. Không một người là đối thủ của hắn, nhi tử, khi nào lợi hại như vậy? Minh Ca nghỉ tắm gội thời điểm bị Vương Duẫn triệu kiến. Nàng tự xuất hiện trước mặt người khác sau, mặc kệ khi nào đều là một thân nam trang. Đứng ở cửa sổ bên Vương Duẫn nhìn Minh Ca một thân thúc eo. Nam bào đi tới nam nhân bước chân tới gần thư phòng. Hắn ánh mắt hơi hơi thất thần, này trong nháy mắt. Liền hắn đều phải cho rằng hắn thực sự có một cái nhi tử, Minh Ca vào phòng. Phụ thân, ngài tìm ta, thanh âm cũng là thấp lãng réo rắt giọng nam. Vén rèm mà nhập Minh Ca chiều Vương Duẫn hơi hơi mà cười. Phụ thân, có chuyện gì sao? Minh Ca trong khoảng thời gian này quá mức xuất sắc, dẫn tới hảo những người này ghen ghét. Lúc này đây biên quan có chiến dịch, liền có người đề nghị, tể tướng Vương Duẫn nhi tử Vương Bảo Ca văn võ song toàn. Là không thể được lương tài, hẳn là tùy quân xuất chiến, Vương Duẫn lần này triệu Minh Ca. Là dò hỏi Minh Ca thái độ, Minh Ca nghe vậy cười. Phụ thân, ta đi, Vương Duẫn kinh ngạc nhìn Minh Ca, quân doanh không thể so trong hoàng cung, thân phận của ngươi càng là đặc thù, một khi có chuyện gì, phụ thân cứu giúp không kịp, Minh Ca đánh gãy hắn. Phụ thân, hiện giờ các thành trì đều ở kêu gào muốn tự lập vì vương, trên triều đình càng là hỗn loạn, phụ thân tuy rằng quý vì tể tướng. Nhưng trong tay không có chính mình thân tín binh mã. Ta đi quân doanh, với phụ thân tới nói là chuyện tốt, thật là chuyện tốt. Vương Duẫn có chút do dự nhìn Minh Ca, nhưng này chuyện tốt lại là thành lập ở hắn này nữ nhi tánh mạng nguy cấp mặt trên. Làm hắn nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Hắn lo lắng quan trọng nhất một chút là, vạn nhất nữ nhi nữ tử thân phận bại lộ. Đến lúc đó hắn đã có thể thật là mất nhiều hơn được, phụ thân. Đừng lo lắng, ta có thể làm được, Vương Duẫn loại người này. Tuy rằng lòng có sầu lo, nhưng cũng có quyết đoán. Ngắn ngủi do dự lúc sau, cuối cùng đáp ứng rồi Minh Ca thỉnh cầu. Hiện giờ đại đường nội loạn không ngừng. Nho nhỏ quận huyện cũng dám tự lập vì vương. Minh Ca lãnh binh tác chiến. Thường thường là ở khắp nơi bình định nội loạn, nàng ở ngắn ngủn 2-3 năm thời gian. Liền thành lập chính mình một chi vương gia quân đội ngũ. Vương gia quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, xem như triều đình hiện giờ nhất đắc dụng một chi quân đội, cũng bởi vì có Vương Duẫn ở trong triều. Chu toàn, khiến cho vương gia quân các loại trang bị cũng đều là tốt nhất, Minh Ca đối chính mình vương gia. Quân đều có một bộ quản lý phương thức, này liền khiến cho vương gia quân liền tính lớn mạnh lại lợi hại. Nhận chủ tử chỉ có Minh Ca, Tương Giang, Hoài Tứ vùng chiến loạn thời điểm, Minh Ca vương gia quân cũng là xuất chinh, nàng ở trong quân địa vị hiền hách. Một thân màu trắng chiến bào càng là cực kỳ mắt sáng. Mặc kệ đi ở nơi nào đều phi thường thấy được. Lúc đó Tiết Bình Quý cùng hắn Sa Đà bộ đội cũng ở Tương Giang, Hoài Tứ vùng, hắn là Sa Đà bộ đội cùng Đại Đường bộ đội liên lạc người, Sa Đà bộ đội sở hữu hành động đều là từ Minh Ca tới hạ lệnh, Tiết Bình Quý hai bên chạy vài tranh. Dù cho đáy lòng phi thường hâm mộ vương gia quân, cũng phi thường ngưỡng mộ vị này vương tiểu tướng quân, nhưng vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Bất quá biết vị này vương gia tiểu tướng quân là Vương Duẫn bên ngoặt tư sinh tử, Tiết Bình Quý đáy lòng liền ngo ngoe dục dịch, muốn cùng vị này vương gia tiểu tướng quân tìm hiểu một chút hắn thê tử chặng huống, cũng không biết hiện giờ hắn thê tử hay không chờ không được hắn đã trở về vương gia, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình 1-2 năm liền sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới ở quân doanh một đãi lâu như vậy. Hắn cùng thê tử tin tức toàn vô, nghĩ đến thê tử mạo mỹ, hắn suy đoán chính mình thời gian dài như vậy không trở về nhà. Thê tử nếu không chính là trở về vương gia, nếu không chính là bị kẻ gian trà đạp. Hết chương.